Tổ huấn, chương 01, nữ đại gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 01, nữ đại gà. Tiêu gia tổ huấn chi nhất. Tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ. Tiêu gia tổ huấn chi nhị. Lịch đại tiêu thị gia chủ không được vào triều làm quan. Đỉnh đầu đỏ thẫm kiệu hoa. Chiêng trống vang trời. Kèn sona to rõ. Hỉ nhạc từng trận. Thiêu đỏ nửa bầu trời. Náo nhiệt nhuộm đẫm Bình Dương trong thành mỗi một góc. Hôm nay là cái đại ngày. Đại tề tứ đại thế gia chi nhất Tiêu nhị gia thủ thê. Nhưng lâu dài đưa tân đội ngũ chung. Cô đơn không thấy kia bản ứng kỵ con ngựa cao to đón dâu chú rể quan. Nghe nói, Tiêu nhị gia bị một loại quái bệnh. Thỉnh lần Bình Dương trong thành danh y. Dùng hết danh dược, vẫn không người có thể chữa trị. Vô dược khả trị, hiện đã bệnh nguy kịch. Nghe nói, Tiêu nhị gia ruột thịt đại tỷ là trong cung hoàng phi. Chuyên môn phái ngự y cấp Tiêu nhị gia xem bệnh. Nhưng cũng không có tra ra là cái gì bệnh. Nghe nói, kia Tiêu nhị gia hiện tại mỗi ngày thanh tỉnh thời điểm càng ngày càng ít. Cho hắn xem qua bệnh đại phu sau lưng nói. Tiêu gia nên chuẩn bị hậu sự. Nghe nói Tiêu phủ lão thái quân hôm nay cấp Tiêu nhị gia cưới vợ. Là vì sung hỉ. Việc hôn nhân là năm mới lão thái gia đính hạ. Là Lý phủ ruột thịt tiểu thư. Nghe nói. Này Lý phủ ruột thịt tiểu thư nuông chiều mãnh liệt. Tiêu nhị gia cùng lão thái quân đều không thích. Nhưng ngại cho hôn là Tiêu lão ông sinh tiền đính. Luôn luôn chưa từ hôn. Tiêu nhị gia năm nay 20, đã nạp tứ phòng tiểu thiếp. Sinh ba cái nữ nhi, nhưng đến nay vẫn chưa thủ thê. Nghe nói, về Tiêu nhị gia nghe đồn, nhân hắn sung hỉ hôn lễ, trở thành Bình Dương thành đầu đường quấy ngõ ai cũng khoái. Nói chuyện say xưa trọng tâm đề tài, hưng phấn toàn bộ Bình Dương thành, Lý Mộng suối đầu đội phong quan, mặc hỉ phục, đoan trang tòa ở bên trong kiệu. Hai tay gắt gao cầm lấy tú khan, đỏ thẫm cỗ kiệu, đỏ thẫm hỉ phục, đỏ thẫm son, hớn hở một mảnh màu đỏ, lại vẫn giấu không lấn át được trên mặt nàng một tia tái nhợt, đáy mắt một tia bất đắc dĩ. Đây là số mệnh sao? Nàng, một luồng u hồn, nay lại biến thành một cái sung hỉ tân nương, một cái đại gà tân nương. Kiếp trước nàng là cái y học tiến sĩ, làm thí nghiệm khi bị xạ tuyến phóng xạ, được bệnh bạch cầu, nhớ được còn tại trong bệnh viện cấp cứu khi, mặc danh kỳ diệu đi tới này thời không, cùng nàng trong trí nhớ lịch sử một điểm cũng không trọng điệp. Là một cái thác loạn thời không, thành khối này thân thể chủ nhân, nàng khối này thân thể nguyên bản là Lý phủ thứ xuất thất tiểu thư. Thân sinh mẫu thân là Lý lão gia ngũ phòng tiểu thiếp Triệu Di Nương. Năm nay 13 tuổi. Trận này hôn lễ bản ứng là Lý lão ông đích trưởng nữ Lý Mộng Phi. Lý Mộng Phi năm mới cùng Tiêu Tuấn đính thân. Nhưng Tiêu phủ nhiều năm qua luôn luôn tương lai cưới. Lại ở được bệnh bất trị sau. Muốn Mộng Phi sung hỉ. Lý phu nhân tức giận đến giơ chân mắng to. Sung hỉ thú cái thiếp là đến nơi. Thế nhưng dùng vợ cả đến sung. Lấy bọn họ Lý ra đích tiểu thư làm cái gì? Thế ra cũng không có như vậy khi dễ nhân. Lại nghe nói Tiêu nhị gia hiện tại mỗi ngày thanh tỉnh thời điểm thiếu. Hôn mê thời điểm nhiều. Nghe cho hắn xem qua bệnh đại phu nói. Tiêu nhị gia sống không quá tháng này. Tự mình nữ nhi vừa ra gả sẽ trở thành quá chồng trước khi cưới. Nhiều năm qua, tự mình đích thân nữ nhi có thể trở thành tề quốc tứ đại thế gia chi nhất Tiêu gia đương gia chủ mẫu giấc mộng tan biến. Nhưng ngại cho Tiêu phủ thế lực, dám không dám thôi điệu cửa này việc hôn nhân. Trong lòng liền hận thượng Tiêu gia. Đối Lý lão ông náo loạn nghĩ đến. Không chịu nổi phu nhân vừa khóc. Nhị náo, tam thắt cổ, Lý lão ông thật sự không chiêu. Tài nghĩ ra này treo đầu dê bán thịt chó nhân biện pháp. Đem Triệu Di Nương nữ nhi Mộng Khê nhận làm đích nữ. Cấp đưa tới. Tuy rằng Mộng Khê năm nay còn không có cập tấn, nhưng Triệu phủ khác thứ xuất nữ nhi càng tiểu. Một cái là Trương Di Nương nữ nhi Mộng Thần, tài tháng 6. Một cái khác là lão thái gia tài thú Cửu Di Nương nữ nhi. Một tuổi nhiều, còn chưa có cai sữa thế nào. Cỗ kiệu theo Tiêu phủ đại môn nâng nhập, đứng ở chính viện, người săn sóc dâu tự trong kiệu Sam gia kia tái nhợt tiểu nhân. Khóa quá bồn, Mộng Khê ở người săn sóc dâu chỉ điểm hạ hoàn thành một đám phồn tác tục lệ. Bái hoàn đường, rốt cục bị phía trước cái kia gió thổi qua liền có thể ngã xuống Tiêu Nhị gia tưởng khiên vào động phòng. Hoàn hảo, Mộng Khê tưởng, ít nhất tự mình không có tượng tivi trong phim diễn như vậy. Cùng gà trống bái đường, nghe nói, Tiêu gia cũng chuẩn bị gà trống, nhưng Tiêu Nhị gia khó được hôm nay thanh tịnh. Ở nha hoàn, bà tử nâng hạ, miễn cường hoàn thành lục lễ. Cách chương.